Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, Ngự Linh Sư. Ngự Thú Tông dãy núi chấn động, bách thú quỳ bái, một cỗ kinh thiên áp bách ùn ùn kéo đến mà đến. Phảng phất muốn để thiên địa này đều tại nó trước người cúi đầu thần xưng đồng dạng. Dương Niệm, Đại Bạch bọn người nhướng mày, đều là ngẩng đầu hướng về đại điện bên ngoài. Cái kia kinh khủng chấn động âm thanh phương hướng nhìn qua, chỉ thấy dãy núi phía dưới bò ra ngoài một đầu giống như cự mãng con rết màu đen tới. Con rết có vạn chân, nhúc nhích thời điểm dẫn động dãy núi, núi đá vỡ vụn, cây cối đổ rạp, chỉ là trong chốc lát, cái kia con rết chính là đi tới trước đại điện, thân thể cao lớn đảo qua, trong nháy mắt đem trọn cái đại điện dẹp yên. Dương Niệm một hàng bay ngược, xa xa nhìn chăm chú lên cái này bàng đại ngô công. Đây chính là thú hoàng. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi hoảng sợ nói, đang tưởng tượng bên trong, làm Ngự Thú Tông tọa trấn cự thú, thú hoàng hẳn là cự long, phượng hoàng, hoặc là kỳ lân lão hổ loại này kinh thiên động địa vạn thú chi vương, thống ngự toàn bộ Ngự Thú Tông, nhưng không nghĩ tới lại là một tôn xấu xí con rết. Con rết hai con mắt đại như đèn lồng, đen nhánh như hắc động, thân thể một đoạn, bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, tản ra sâu kín màu đen lánh quang. Nó nhìn xuống Dương Niệm, trong miệng thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy hắc khí, lộ ra có chút và dị ác độc, không giống như là lương thiện chi vật, cùng Ngự Thú Tông khí chất lộ ra không hợp nhau. Tuy nhiên Ngự Thú Tông có chút bá đạo, nhưng hắn tốt xấu cũng coi là danh môn chính phái, mà cái này con rết cùng danh môn chính phái lại là khác rất xa. Cẩn thận, cái này con rết không đơn giản, Đại Bạch mi đầu ngưng tụ nhắc nhở. Dương Niệm nhẹ gật đầu, mà lúc này Sử Thư Thánh mở miệng nói, đây là thập đại hung thú một trong bất tử ngô công, nghĩ không ra lại bị Ngự Thú Tông thuần phục. Đã sớm nghe nói Ngự Thú Tông có một tôn bất thế cự thú tọa trấn, không nghĩ tới lại là nó. Nghe được Sử Thư Thánh, chúng người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bài danh thứ tư bất tử ngô công, không phải tại thượng cổ thời kỳ liền đã vẫn lạc a? Cổ Vân cả kinh nói, mọi người cũng đều là nhìn về phía Sử Thư Thánh. Thập đại hung thú danh tiếng mọi người đều biết, nhưng lại chưa thấy qua. Thao thiết thanh âm tại Dương Niệm trong đầu vang lên, bất tử ngô công hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc, nó cùng hình thiên một dạng, là bị người theo vong linh giới mang về. Theo vong linh giới mang về, Dương Niệm cả kinh nói, hắn nghĩ tới hình thiên, lúc trước triệu hoán hình thiên đây chính là lấy tiêu hao tuổi thọ của mình làm đại giá, đem triệu hoán đi ra, đồng thời hình thiên ở nhân gian giới thời gian tồn tại có hạn, cuối cùng vẫn là vận dụng phục sinh thẻ mới đưa hình thiên lưu tại nhân gian giới. Nhưng nếu không có phục sinh thẻ, hình thiên căn bản là không có cách ở nhân gian giới thời gian dài tồn tại. Ngươi nói là, nó là bị triệu hoán đi ra? Không phải, Thao Thiết phủ nhận nói, nó trên thân đã không có vong linh khí tức, đã bị sống lại, có thể làm cho vong linh giới vong linh khôi phục. Như vậy năng lực, không thể coi thường, cái này Ngự Thú Tông chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thao Thiết giọng nói vô cùng vì ngưng trọng, Dương Niệm hô hấp cũng hơi hơi cứng lại, vong linh giới cùng nhân gian giới hoàn toàn cách trở ra. Hai thế giới tràn ngập hoàn toàn ngược lại khí tức, nhân gian giới tràn ngập vạn vật sinh trường cần linh khí, từ đó sinh sôi ra đại lục sinh cơ bừng bừng, mà vong linh giới tràn ngập vong linh khí tức, tượng trưng cho tử vong cùng hủy diệt. Vong linh không cách nào ở nhân gian giới tồn tại, đồng dạng nhân loại cũng không thể tại vong linh giới thời gian dài đóng quân, bởi vì vong linh khí tức sẽ gia tốc mạng sống con người trôi qua. ăn mòn còn sót lại sinh khí. Cùng địa ngục khác biệt, địa ngục chỉ là linh hồn đất lưu đày, cũng không có nồng đậm vong linh khí tức. Linh hồn theo địa ngục bỏ trốn đi ra, thì có tránh thoát luân hồi khả năng, từ đó sống lại, nhưng vong linh giới không tại lục đạo luân hồi hàng ngũ. Nói cách khác, vong linh không vào luân hồi, cũng không có luân hồi, cho nên bọn họ tại vong linh giới có thể vĩnh sinh. Nhưng rời đi vong linh giới bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên có thể đầy đủ đem vong linh khôi phục, nếu là không có dương niệm loại này hệ thống bật hack tồn tại. Khó khăn kia có thể nghĩ, cho dù nắm giữ tạo hóa chi năng, khôi phục vong linh khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chí ít thật không có hệ thống tình huống dưới. Hiện tại dương niệm làm không được, thao thiết làm không được, đại bạch làm không được, xem ra có hơi phiền toái a. Dương niệm trầm ngâm hồi lâu nói, đúng lúc này cái kia con rết mở ra miệng lớn, tản ra hôi thối màu đen tiên dịch chảy xuôi mà xuống. Lộ ra cái kia miệng đầy bén nhọn răng nanh, sau đó một cái toàn thân kề cận dịch nhờn bóng người màu đen theo cái kia miệng lớn bên trong phun ra, bóng người kia nhẹ nhàng theo bất tử ngô công trong miệng chóc ra, rơi trên mặt đất, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Thân thể của hắn thật giống như nhẹ như lông hồng, trên người buồn nôn dịch thể lạch cạch giọt rơi xuống đất. Bóng người kia rất nhỏ rung động, sau đó thật giống như mềm mại con đỉa giang ra thân thể. Hắn ngẩng đầu, một đôi con ngươi trống rỗng nhìn về phía Dương Niệm, nhìn đến cặp kia lỗ trống con ngươi, Dương Niệm thân thể đều là khẽ run lên. Cái kia ánh mắt, vậy mà không có tròng trắng mắt, cả người hắn lộ ra gầy gò, thật giống như lâu dài nhiễm bệnh, da thịt trắng xám, còn thỉnh thoảng trầm thấp ho khan. Ở trên người hắn có nhàn nhạt vong linh khí tức, theo vong linh khí tức phóng thích, Dương Niệm có thể cảm giác được thể nội sinh mệnh lực đang bị vô tình tước đoạt. Đồng thời chung quanh thực vật cấp tốc khô héo, tu vi hơi yếu sủng thú trong nháy mắt biến thành thây khô. Đây là vong linh, Dương Niệm tâm đạo, hắn không nghĩ tới tại cái này con rết trong miệng lại còn có một người. Như vậy vấn đề tới, con rết là thú hoàng, vẫn là cái này thần bí yếu đuối bóng người? Nghi hoặc ở giữa bỗng nhiên cái kia năm cái lão giả ào ào quỳ xuống đất cùng bái. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Theo năm cái lão giả quỳ bái, Ngự Thú Tông từ trên xuống dưới, đệ tử, sủng thú, ào ào bái phục, quả nhiên là trên vạn người. Dương Niệm nhìn bóng người kia, mặt mũi của hắn bao phủ một cỗ hắc khí, làm đến Dương Niệm nhìn không rõ ràng. Ngự Thú Tông lão tổ a, Dương Niệm trong lòng tự nói, đây mới thật sự là đại boss a. Cũng tốt, chỉ có giải quyết hết tối cường giả mới chính thức giải quyết hết Ngự Thú Tông. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Dương Niệm cũng không dám có chút đại ý, bởi vì trên trực giác cái này Ngự Thú Tông lão tổ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hèn mọn con kiến hôi. Nhìn thấy bổn tọa còn không quỳ xuống đất thần phục, Ngự Thú Tông lão tổ gặp Dương Niệm bọn người không quỳ lên tiếng nói. Đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc, lấy hắn phóng thích ra uy áp, cần phải hoàn toàn có thể trấn nhiếp Dương Niệm bọn người mới đúng. Nhưng Dương Niệm bọn họ lại như cũ đứng ở tại chỗ. Bằng vào điểm này, cũng đủ để nhìn ra những người trẻ tuổi này bất phàm. Mà lại tại Dương Niệm cùng đại bạch trên thân, Ngự Thú Tông lão tổ còn cảm thấy để hắn bất an khí tức. Nhiệt huyết nam nhi không lại thiên địa chỉ lại phụ mẫu, tự nhiên sừng sững tại thế gian, không cần quỳ xuống. Dương Niệm bá khí đáp lại, trên khí thế không có chút nào bại bởi Ngự Thú Tông lão tổ. Ngự Thú Tông lão tổ nở nụ cười, phát ra làm cho người rùng mình thanh âm, tựa như là quỷ khốc đồng dạng. Tốt một cái nhiệt huyết nam nhân không lạy trời. Cái kia lão tổ nói ra, ngươi có biết ngươi đối mặt là ai? Không biết, Dương Niệm trả lời, cũng không muốn biết, ngươi thì không muốn biết, ngươi sắp chết tại người nào trong tay? Lão Tổ nhìn Dương Niệm, tuổi còn nhỏ có thành tựu như thế này, xác thực khiến người bất ngờ. Bổn tọa cho ngươi một lần sống sót cơ hội, thành vì bản tọa nô bộc. Ngự Thú Tông Lão Tổ tựa hồ không có chút nào đem Dương Niệm để ở trong mắt. Dương Niệm nói, không cần, chỉ là không nghĩ tới đường đường Ngự Thú Tông Lão Tổ. Đúng là như thế, tà dị người. Dương Niệm nói, tà dị a. Lão Tổ giống như cười mà không phải cười. Đó là bởi vì ngươi đối Ngự Thú Sư không đủ dài. Ngự Thú Sư cảnh giới tối cao là Ngự Linh Sư, mà ta thì là Ngự Thú Tông sáng lập ra môn phái đến nay. Vị thứ nhất Ngự Linh Sư, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?